Chương 2663 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử là ngươi tổ tông. Ngươi rốt cục đến rồi. Một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, cũng trong nháy mắt này, một đạo ông lão áo tím bóng người xuất hiện ở giữa không trung, ở dưới chân của hắn một đống chồng cát vàng dâng trào ra, ở dưới chân của hắn dường như một tầng mặt đất như thế, khung cảnh này để Long Phi không khỏi nghĩ đến sa mạc chi thần, chỉ có điều sa mạc chi thần ông lão này so ra vậy thì kém không phải một chút mảy may. Long Phi nhìn ông lão, cảm giác đầu tiên chính là cường, rất mạnh. Hắn khí tức trên người Long Phi nói. Không được, cùng giáp vàng ông lão khí tức trên người không giống, rất không giống, lại như là người của hai thế giới, đồng dạng là thiên tộc đệ tử. Tại sao tu vị chênh lệch sẽ như vậy, khác nhau một trời một vực? Hơn nữa, chỉ bằng vào một mình hắn đem toàn bộ vị diện đều cho biến thành hoang mạc, lực lượng này. Đến cùng là cái gì quỷ sức mạnh nhà? Long Phi tâm thần bình tĩnh, khẽ nói, ở ngươi biết ta nhất định sẽ đến. Ông lão áo tím nói, ở ngươi muốn cứu huynh đệ của ngươi, muốn cứu người đàn bà của ngươi, muốn cứu chân võ đại lục, vậy ngươi liền nhất định sẽ đến, ta dự liệu không sai, ngươi vẫn là đến rồi. Long Phi nói, ở ngươi liền không sợ ta không tới sao? Ông lão áo tím nói, ở ngươi sẽ không? Long Phi hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi tại sao nói như vậy? Ông lão áo tím nói, ngươi bởi vì mạng của ngươi, là tuyệt đối sẽ không để những này người không công chết đi. Long Phi trầm mặt một chút, hỏi, ở ngươi là ai? Ngươi chờ ta lại là vì cái gì? Ông lão áo tím nói, kể ta là ai không trọng yếu, ta chờ ngươi tự nhiên là vì trên người ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh, chỉ cần ngươi cầm viễn cổ truyền thừa sức mạnh giao cho ta, ta sẽ rời đi, vị diện này cũng là an toàn, ngươi sẽ không chết, huynh đệ của ngươi, nữ nhân, còn có vị diện này người sống đều sẽ không chết. Ra sao? Nói xong ông lão áo tím nhìn Long Phi, mắt tam giác rất âm trầm, phản phất có thể giãn lòng người nhìn thấu như thế, bị hắn loại ánh mắt này nhìn chằm chằm rất khó chịu. Long Phi nỗ lực để cho mình trấn định, nói, ngươi trừ ngươi ra nói những này ở ngoài, ta còn có một cái biện pháp cũng có thể làm được. Ông lão áo tím khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một vệt cười lạnh nói, ngươi cái gì biện pháp? Long Phi nói, giết ngươi. Ông lão áo tím vẻ mặt không có cái gì biến hóa, mà là hai tay khẽ động. Trên mặt đất cát vàng cấp tốc dâng trào tới, từ hai tay của hắn khe hở bên trong nhỏ chảy xuống, nói, ở ngươi có thể thử xem. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, nói, đi thử xem. Ông lão áo tím nói, để ta cho ngươi một cơ hội. Lời còn chưa dứt, Long Phi khí tức trên người đột nhiên một bạo, nặng nề quát lên, y vậy thì thử xem. Tay trái một phen, minh hỏa hơi động. Trong nháy mắt khóa chặt y vù. Thả ra ngoài, minh hỏa trực tiếp ở tử bào trên người ông lão bốc cháy lên, nhưng là tử bào trên đỉnh đầu ông lão bay lên mức thương tổn nhưng là liên tiếp kiểu chữ tiếng Anh, miss, miss, miss. Một điểm thương tổn đều đánh không ra, đối phó giáp vàng ông lão ít nhất còn có thể tạo thành vị trí thương tổn, nhưng là ở cái này ông lão áo tím trước mặt trực tiếp chính là liền phòng ngự đều phá không được. Minh hỏa lực công kích mạnh phi thường, thúng sát chân võ đại đế cường giả, thúng sát hải vương, nhưng là hiện tại liền phòng ngự đều phá không được hắn mạnh bao nhiêu. Long Phi ánh mắt căng thẳng, ông lão áo tím nói, ở ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền gia long đều nắm giữ không tới, như ngươi loại này cấp thấp vị diện người căn bản không có tư cách thu được loại này cao cấp truyền thừa. Vẫn là bé ngoan cầm sức mạnh giao ra đây đi. Trong lời nói tràn ngập xem thường, vừa nãy trên người hắn sức mạnh liền động cũng không nhúc nhích một thoáng. Căn bản không có sử dụng sức phòng ngự, minh hỏa công kích đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Long Phi hai mắt một nanh, nói, ở ngươi hả hê cái gì? Cấp thấp vị diện người không tư cách, vậy ngươi thì có tư cách. Ngươi loại này giết người như ngoé người thì có tư cách. Ngươi loại này đem người mệnh làm chuyện vặt người thì có tư cách. Trong lòng sức mạnh dùng một lát, trong cánh tay phải sức mạnh đột nhiên bạo phát, quần áo phía dưới, làn da tầng tác dụng một đạo sức mạnh khổng lồ. Màu đỏ thắm long lân lập lòe, sức mạnh không ngừng nổ vang, hữu quyền nắm chặt, Long Phi bước tiến hơi động y âm. Người liền như một viên phóng ra đi ra ngoài viên đạn, trong nháy mắt này thế lôi đình thả ra ngoài, cũng trong nháy mắt xuất hiện tử bào trước mặt ông lão áo tím ánh mắt khẽ động, kệ không sai, còn có cái khác sức mạnh. Một quyền oanh kích xuống y âm. Ông lão áo tím động cũng không nhúc nhích. Một đạo cát vàng dâng trào tới, Long Phi nắm đấm lại như là đánh vào trong nước như thế, sức mạnh trong nháy mắt bị cát vàng cho hấp thu đi, cũng ở đồng thời ông lão áo tím hơi kinh hãi, hiếu kỳ nhìn Long Phi, nói, lực lượng này không phải minh lực lượng. Lại là đấm ra một quyền, nhưng mà lại một lần nữa bị hấp thu. Ông lão đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích một thoáng, chu vi các vàng liền như tấm chắn như thế, ở thân thể của hắn khoảng chừng không ngừng bạo phát y âm, âm, âm, âm, y âm, âm, âm, nắm đấm mưa to gió lớn giống như oanh kích đi ra ngoài, mỗi một lần đều bị các vàng cho chống lại, mỗi một lần hắn trên nắm tay sức mạnh liền trong nháy mắt bị hấp thu, căn bản đánh không tới tử bào trên người ông lão áo tím càng là liền. Động cũng không nhúc nhích một thoáng, hắn một chút sức mạnh cũng không có sử dụng đi ra, chỉ là hai mắt của hắn vẫn là càng thêm nghiêm nghị nhìn chằm chằm Long Phi, "Ê, ngươi lực lượng này, ngươi lực lượng này rất kỳ quái, không có nửa điểm minh lực lượng khí tức. Thế nhưng là so với minh lực lượng cường đại hơn. Hơn nữa, lực lượng này cũng chỉ là nhập môn mà thôi, lẽ nào trên người ngươi còn có một đạo khác viễn cổ truyền thừa sức mạnh?" Hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi song quyền cuồng bạo, điên cuồng xuất kích nhưng là như trước vô dụng, trên nắm tay sức mạnh vô dụng, coi như là đem cánh tay phải dấu ấn dưới sức mạnh thả ra ngoài cũng vô dụng, liền ông lão áo tím góc áo không đụng tới, sao vậy đánh ra thương tổn? Ông lão áo tím quá mạnh mẽ, giáp vàng ông lão cùng ông lão áo tím hoàn toàn không phải một đẳng cấp phương diện, Long Phi nội tâm cũng là càng ngày càng gấp gáp hô, rồi đột nhiên. Long Phi đột nhiên lùi lại, hai mắt nhìn chằm chằm ông lão áo tím. Nặng nề thở ra một hơi, ông lão áo tím cũng nhìn chằm chằm Long Phi, khẽ nói, "Ê, sao vậy dừng lại? Ta nói rồi ngươi chỉ có này một cơ hội." Long Phi khí tức trên người đột nhiên động một cái, cũng trong nháy mắt này, ông lão áo tím thật giống nghĩ đến điều gì ma như thế, năm ngón tay đột nhiên một trảo, một đạo sức mạnh bám vào Long Phi trên y phục, đột nhiên bị tóm nứt ra, ngay trong nháy mắt này, làn da tầng phía dưới màu máu long lân từng mảng dữ tợn cực kỳ, ông lão áo tím ánh mắt lập tức căng thẳng, "Ê, Long tộc, ngươi dị huyết long, ngươi là ai?" Cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi trên cánh tay phải long lân đột nhiên nổ tung, ống tay áo bốc cháy lên, một quyền oanh đi tới, hệ hống e long ngâm rít gào, hư không rung rẩy, sức mạnh cũng đặc biệt là hung mãnh. Trong nháy mắt này, Long Phi nặng nề hét một tiếng, cả giận nói, "Ê, lão tử là ngươi tổ tông."